cứ thích em hơi nhiều. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao có thể xin mơ hồ. Dù môi đang xong rồi tôi cứ như vậy đi, ngập ngừng định trao rồi lại vẫn như mọi khi. Yeah. thấy lo ai. To say hi. Tại em đeo vòng bạc nó không cách điện. Anh có tự đã ra tôi nhớ về có trách nhiệm. Lâu nay em luôn muốn một chúng ta buông xuống, gặp lại ai đó thôi vì mình như từng sách chuyện. Liếc em xong cứ coi như không, không quay mặt đi nhưng lại đang lên đàm. Lắm mà có ý chí một câu thì anh lại thương làm chi. xem ngày mai tương lai ai sẽ như thế nào. Đừng vì vật chất em muốn anh bơi đi hạnh phúc. Thật rằng anh đâu biết. Thật rằng anh đâu biết tâm tâm em đang gạt bỏ anh, mà anh đâu nào có ai đến khi em buông lời vòng tay. Nước mắt anh nhạt nhòa vì bao lâu nay em yêu anh chỉ là lợi dụng. Ngày mà em cất tiếng nói muốn đổi thay cuộc đời, chẳng cần gì phải tiếc nuối, chẳng còn gì phải bận tâm. Tình yêu đời với em anh xem như điều vô nghĩa. Kết thúc một cuộc tình để xem ngày mai tương lai ai sẽ như thế nào. Đừng vì bản chất em muốn anh đổi đi hạnh phúc. Sự thật rằng anh đâu biết tâm tâm em đang gạt bỏ anh, mà anh đâu nào có ai đến khi em buông lời vòng tay. Nước mắt anh nhạt nhòa vì bao lâu nay em yêu anh chỉ là lợi dụng. Ngày mà em cất tiếng nói muốn nói tay cuộc đời, chẳng còn gì phải dùng môi, chẳng còn gì phải bận tâm. Tình yêu đời với em anh xem như điều vô nghĩa. Kết thúc một cuộc tình để xem ngày mai tương lai ai sẽ như thế nào. Đừng vì bản chất em muốn anh nói đi hạnh phúc. mọi phần tử tràn ra nỗi buồn đã tràn vào. Một nụ hôn lên đôi môi cho cơn đêm lắng đọng, giữa bầu trời đêm trong không gian có hai cá thể rung động. Và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi như những gì ta hằng mong. Em đưa tầm mắt nhìn bầu trời nơi vì sao phía đằng đông, tựa vào vai anh không phiền muộn. Một buổi tối chủ nhật thì thật lời yêu đang bàn tay đôi mi em ngủ gật. Ta cùng nghe lại những giai điệu phía bên kia bầu trời, mang cho em cái tiếng khao khát như một lời yêu đầu đời. Xả xáo như những con sóng lượn cả một đại dương xanh, dù rơi vào giữa tim anh chẳng phải nếu như em cũng một lời thương anh. Bao vần thơ nhẹ ru khi anh nắng vẫn còn vừa. Xứng đáng được bình yên. Có chiếc lá bay ngược chiều gió, buồn như em và sao sáng như em. Có nước mắt sớm thôi, mây đã tan rồi. tình lại lần thứ hai. Bàn tay em không ôm nỗi muộn phiền, em đừng buồn, em xứng đáng được bình yên. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một kiếp sau. là ta chung đôi hay là ta phải rời xa nhau. Anh không thể níu giữ lấy mãi những niềm đau. Tận sâu trong tim em chưa là cả hàng ngàn giấc mơ. Lời kết thúc là vì đắng trên quê môi. Thời gian sẽ bôi xóa hết những kỷ niệm ngày trước kia. Cuộc sống mới sẽ khiến em đổi thay nhiều hơn. Tình yêu không như mong ước, cố kìm lòng qua nỗi đau. Nhưng chắc chắn sẽ không kìm được nước mắt rơi. Người mình yêu mà chẳng thể yêu. chân đã khác đường đi. Em sẽ ngỡ đâu hơn bây giờ, đời đâu giống đôi vần thơ. Em nhận ra thế gian ai cũng làm ngờ, khác với ai bây giờ. Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe em lặng tin. Khi em lớn, vui biết bao vì được đi muôn nơi, không phải đi về nhà trước mười giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. phiền đâu lo. Mà sao em vội vàng xa anh, tình mình mong anh từng ký ức vội vàng phải nhanh. Trong anh giờ đây đang rất nhớ em. Em đi xa nơi chân trời, chỉ có mỗi anh lẻ loi. Giờ băng qua từng phố quen, nhớ ngày nào còn bên em. Chẳng hay anh lòng còn tơ vương một mình cô đơn, để cũ xóa tình này đơn phương. Có lẽ giờ đây ta phải xa nhau thật rồi. Chuyện tình chúng ta bây giờ thế rồi, người đã bước theo ai chẳng phải ai. Hỏi lòng có bao giờ nghĩ đến I'm not afraid to die.

ném trái bao vô vị đến mơ lý trí tình cảm mình ấm chừng còn tệ hơn kế rừng nên đứng bên nhau dù đời không xứng hãy cứ để anh đi yêu giữ anh là chi ném trái bao vô vị đến mơ lý trí tình cảm mình ấm chừng còn tệ hơn kế rừng nên đứng bên nhau dù đời không xứng ở dưới con sóc này sẽ có những đổi thay không mấy ai ngờ sống chưa chờ mà đắng cay đến sống việt tâm chỉ mong ngày yên ấm thế nhưng chẳng mấy nhận được gì cho bản thân một người bảo em đã chẳng chân quý anh thật lòng anh lại vừa bỏ lỡ điều gì phải không tâm hồn mình hư hao gửi thân thơ lên ngút cao tự hỏi ông trời bao giờ còn đến nơi cho ai mơ màng cứ ngỡ bên nhau nồng nấm bao đầu dịu dàng em khẽ trao vậy tại sao em gieo vào tim này xót xa chỉ vì thứ tha bao lâu anh cứ như người thứ ba đừng nhìn anh đôi mắt cất sâu ở phía sau những lừa dối đã bấy lâu em ơi vội vàng em đến để rồi đi để làm gì để rồi gieo vẫn vương trong lòng anh sau đi khi biệt ly bên bờ mi đứng trong người đi nhìn em quay bước theo ai nơi hoàng hôn khuất bóng đêm phai phù lâu đây vắng bóng hình ai anh ngồi đây ly rượu say đắng hơi nào gây mưa phùn bay ai còn gương vẫn vương trời mây tình trao như gió heo mây câu thể còn đây vẫn mưa. Để làm chi, để rồi gieo vấn vương trong lòng anh bao sâu.